Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 724, xét đánh 1, góc truyện audio.com, thiên hạ đại cuộc từ từ sáng rõ, quan trung, đông đô hai bá chủ đã từ mới đầu là âm thầm phá hư. Cho tới bây giờ đổi chọi gay gắt, mặc dù thiên hạ còn có những hạng người như Lương Sư Đô, Lý Quy, Trầm Pháp Hưng, nhưng cũng không đáng nhắc tới, thiên hạ tập trang quan sát chi muốn biết rổ cuộc núi sóng ai làm chủ. Thế lực hai bên đều đang củng cố thực lực nhanh chóng loại bỏ buồn những lo lắng ở sau lưng. Để cầu toàn thân tâm đầu nhập vào trong trận đua tranh cuối cùng này. Thế lực hai bên hiển nhiên đều chịu một phương thế lực ảnh hưởng. Đó chính là Đột Quyết, ai cũng muốn biết tiết giáp kỵ binh của Đông Đô rốt cuộc có thể chống lại huyền giáp thiên binh của Quan Trung hay không. Cho dù có thể đánh bại huyền giáp thiên binh, thì có thể chiến thắng hơn 10 vạn thiết kỵ của Đột Quyết hay không. Lực lượng của Đột Quyết không thể khinh thường. Lý Đường một mực tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nhiều ít bị quán chế tại Đột Quyết. Đồng Đô lại thái độ cường ngạnh, thậm chí có ý niệm quyết đấu Đột Quyết trong đầu. Đột Quyết ở trong đó, quan hệ hiển nhiên không thể không vi diệu. Trong cuộc tranh đua núi sông tráng lệ này, cuối cùng người thắng cuối cùng là ai? Không có gì bất ngờ, vẫn là Cựu Phiệt cùng Tân Quy. Hai cổ thế lực này, ở trong dòng chảy của lịch sử, mượn căn cơ cùng thế lực, đánh bại những người cạnh tranh không hợp với trào lưu. Đạo phi tuy đông như kiến, đối với thế lực cường đại của Cựu Phiệt Tân Quy, vẫn vêu ớt không chịu nổi trọng kích. Nếu như nói thiên hạ ngoại trà Đông Đò, Quan Trung, Đột Quyết ba thế lực lớn kiềm chế lẫn nhau ra, còn có một chỗ gút mắc không rõ thì không thể nghi ngờ chính là ở vùng Hà Bắc. Không đến khoảng khắc không còn ép vi vọng, những kẻ tham gia tranh bá thiên hạ đều không muốn buông tha cố gắng cuối cùng. Bởi vì bọn họ cũng biết như là tham dự vào cuộc đua này, thì đã định kết cục của bọn họ khác với mọi người. Tựa như Thái Dương Huy Hoàng bay lên thì cũng đã chú định nó sẽ bất đắc dĩ lặn về phía tập. Tuy là phải buông thả, là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng cùng là chiều hướng phát triển. An phận thủ thường cùng có được kết quả không tệ. Đồ Phục Uy Đa đến cùng Đồ Mạt Lộ mặc dù vẫn ngồi trên cao vị, nhưng dưới ánh trời chiều, Vương Thế Sung vì cầu tính mạng của người trong họ, cuối cùng đền khi Sơn cùng Thục Tận mới đầu hàng. Tuy được Tiêu Bố Y phong là một ngân thanh quang lộc đại phu cũng đã chẳng khác gì thứ dân. Xem tại Chuân Phao, VN, là NGS, ệ đầu kiến đức cho tới bây giờ. Coi như là muốn cầu làm một thứ giãn, cũng đã là không thể. Hy vọng duy nhất của bọn họ, là đánh bại đối thủ thôn tính địa bàn, cầu lưng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cầu sinh tồn trong kẻ hở. Huống chi bọn họ đều là người kiêu ngạo không muốn sổng hèn mọn, thà rằng lựa chọn. Oanh oanh liệt liệt đi tìm chết. Kiến Đức ngồi ở trong doanh trướng nhìn Lưu Hắc Thát thật lào không nói gì. Lưu Hắc Thát đang nhìn mũi chân của mình cũng trầm mặc không nói gì. Hai người vốn là huynh đệ sinh tử, nhưng đến hôm nay lại cũng không thể nói gì. Không biết qua bao lâu, Kiến Đức lúc này mới nói: Hắc Thát, ta đã không còn đường lui. Lưu Hắc Thát đột nhiên nhớ tới khơ mới gặp gỡ Tiêu Bố Y. Khi đó Tiêu Bố Y trong mắt hắn còn bất quá chi là một đạo phỉ, cảm giác có chút buồn cười. Không biết mình vì sao có ý niệm này, cảm giác lại có chút ít bi ai. Bởi vì Tiêu Bố Y từng bước, góc truyện audio.com, một đi tới vị trí chính xác nhất, mà hắn cùng Đậu Kiến Đức, rốt cuộc lại đi trên con đường sai lầm, càng đi càng xa, ngoại trà đánh bại La Nghệ gia ta, còn có quán Hà Bắc nữa, đã không còn đường ra. Đột nhiên nở nụ cười từ nhạo. Đậu Kiến Đức nói, có lẽ quán Hà Bắc còn có thể một lần nữa được nắm quốc cầy. Nhưng mà những người như chúng ta, triều đinh xè không bọc cua. Lưu Hắc Thát trầm giọng nói, chi là chết mà thôi. Kiến Đức trầm mặc xuống, thật lào mới nói, ta chết không sao cả, nhưng mà ta thật không cam lòng. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Kiến Đức từng chữ nói ra, chẳng lẽ cam tàm. Lưu Hắc Thát trong lòng một hồi hoảng hốt, nhất thời nổi lòng chạy như bay, chuyện cũ từng màn lướt qua, cho tới hỏm nay, hắn thật không biết mình có cam tâm hay không. Ta, chỉ biết là, Lưu Hắc Thát khó nhọc nói, nếu là trước kia, ngươi sẽ không đồng ý các huynh đệ đi chịu chết. Ngươi cũng nói, đó là trước kia. Kiến Đức lạnh nhạt nói. Nhớ năm đó, 283 người lúc trước đi theo người, ngươi lưu ổn ở trước nhất. Chính vì như thế những người này đã theo cả đời. Lưu Hắc Thát cúi đầu nói. Nhưng hiện tại, những người này đã còn lại không có mấp. Nếu có lựa chọn, ta tinh nguyện không có mang những người này đi đánh vào doanh trại Tiết Thế Hùng. Đậu Kiến Đức nói. Trước kia, có người đã từng kể cho ta chuyện xưa. Lưu Hắc Thát không hỏi. Hắn hiểu một ẳng Đậu Kiến Đức muốn nói thì sẽ nói. Nếu hắn đã không muốn nói, ai cũng không thể bắt buộc hắn nói ra. Hắn nói, có người một mực xin cơm mà sống, mỗi ngày đều là bụng ăn không no. cố gắng sống qua mùa đông. Nếu như mỗi ngày có thể ăn hai bữa cơm trắng, dù là cứng ngắc, hắn cũng đã thỏa mãn. Có một ngày, gặp được một tài chủ, nhìn thấp hắn nghèo khó. Bắt đầu tiếp tế cho hắn, mỗi bữa cho hắn hai cái bánh nóng hổi. Về sau thấp hắn ở không được tốt, lại mời hắn đến nhà của mình ở lại. Tài chủ đinh viện rất huy hoàng, gia tài bạc triệu. Nhưng mỗi ngày vẫn cho người nọ hai bánh, người cảm thấy người nọ sẽ có ý kiến gì về tài chủ. Lưu Hắc Thát thở dài nói, hắn quá nửa sẽ rất căm hận tài chủ kia. Không sai, hắn hận tài chủ vì sao có nhiều tiền như vậy mà không cho hắn ăn sơn chân hải vị. Chỉ cho hắn ăn hai cái bánh lạnh như băng. Hắn hận vốn hắn rất thấp đủ, rất vui vẻ. Vì sao tài chủ lại làm cho hắn nhìn thấp cuộc sống của kẻ tài trí hơn người. Khiến cho hắn biến thống khổ. Lưu Hắc Thát sắc mặt thẫn thờ. Loại người này, trên đời thật ra rất nhiều. Ta chính là loại người này, Kiến Đức đột nhiên nói. Lưu Hắc Thát trầm mặc thật lâu. Lẩm bẩm nói, ngươi nói không sai, ta vốn cho một ẳng, lần nọ có lẽ thất bại, có lẽ đã chết, nhưng mà ta cuối cùng không phụ một phen yêu ái của các huynh đệ. Kiến Đức lắng lặng nói. Ta thậm chí chuẩn bị độc thân đi chiến 18 tướng dưới tay Tiết Thế Hùng cùng Tiết Gia Bốn Hồ. Tiết Thế Hùng có lẽ già rồi, nhưng Tiết Gia Bốn Hồ rất không kém. Đại tướng dưới tay hắn cũng rất nổi danh, nhưng ta không ngờ rằng quân Tiết Gia thất bại một cách khó hiểu. Ta lại thắng một cách khó hiểu. Ta căn bản không có nhìn thấp Tiết Thế Hùng. Sau trận chiến ấy ta đã từ tên khất cái kia. Đã có được rất nhiều thứ vốn không thuộc về mình, vốn năm đó ta cho dù chết dưới loạn thương. Ta một khắc đó vẫn là Đậu Kiến Đức, vẫn là đạo đại ca trong suy nghĩ các huynh đệ. Đậu Kiến Đức nói đến đập, trên khuôn mặt một mực binh thản rốt. Góc truyện audio.com, cuộc có sự thống khổ, nhưng ta không có chết. Ta có quá nhiều thứ vốn không thuộc về ta. Các huynh đệ cũng giống như vậy. Ta không biết hình dung cảm giác này như thế nào. Nhưng hiểu một ẳng, ta cùng các huynh đệ đều đã không biết đủ không cam lòng. Chúng ta, không cam lòng, hắn nói đến đây, đột nhiên dừng lại, trong chướng lại vên tình, nhưng thiên ngôn vạn ngữ đã ngưng tụ ở trên khuôn mặt của Kiến Đức. Vẽ mặt này cho dù họa xì giò nhất trên đời cũng khó có thể miêu tả dò ra hết được. Chẽn đời này người hiểu chuyện quá nhiều, nhưng luôn làm những chuyện hồ đồ. Cái này chẳng phải cũng là một loại bi ai. Qua hồi lâu, Lưu Hắc Thát lúc này mới chậm rãi đứng lên. Trường Nhạc Vương, ta và người huynh đệ tinh thâm, ta cho dù chết cho người cũng không sao, nếu như chiến cùng La Nghệ ta sẽ làm tốt bổn phận của mình. Nhưng mà, Dương Thiện Hội cùng chúng ta đối kháng Nhi Eo Năm đột nhiên đầu nhập vào người. Người chẳng lẽ nửa phần hoài nghi cũng không có, hắn nói xong cũng trực tiếp đi ra ngoài, không hề lưu lại. Kiến Đức há miệng muốn nói cái gì đó. Nhưng Lưu Hắc Thát sớm đã không còn. Đẩy mạnh, nhìn trăng trăng phảng phất như cùng biết tâm tư của người giờ phút này. Ánh sáng ảm đạm, ẩn ở trong trời sao. Lưu Hắc Thát nhìn sang ánh trăng, há miệng mới định thở dài. Chợt nghe thấy trong doanh trướng một tiếng thở dài truyền tới. Giống như phát ra từ đáy lòng, áp lực và thâm trầm, bất đắc dĩ và thê lương. Kiến Đức cô đơn đon ngồi ở trong doanh trướng, đột nhiên lấp tay vạch mấy đường, ghi ra một chữ vương. Ngóng nhìn thật lào chữ kia, ánh mắt đảo Kiến Đức lộ ra vẻ cực ca vê cổ quái. Hòm sau, dịch thụp, phong tiêu tiêu dịch thụp hàn, tráng sĩ nhát khứ hề nan tái hoàn, gió hiu hiu nước sông lạnh, tránh sĩ một đi khó trở về. Quản Hà Bắc, Quan Yến Triệu đứng ở hai bờ sông dịch thụp, nhìn thấy sự lạnh lùng cùng sát khí của nhau. Người nào cũng biết đập là vương giả quyết đấu, trận quyết đấu này sẽ quyết định hướng đi, La Nghệ đích thân áp trận, sau lưng đi theo Yến Triệu thiết kỵ khiến cho đối thủ sợ hãi. Ngóng nhìn bộ binh kỵ binh ở bờ bên kia, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. Tiết Vạn Quân, Tiết Vạn Triệt, Tiết Vạn Thuật đang ở bên người La Nghệ. Tiết Gia Bốn Hồ cho tới hôm nay, Vạn Bị đã bị Vương Phục Bảo giết chết, chỉ còn lại ba hồ, nhưng chiến ý trong mắt ba người còn lại đều hừng hực. Mục đích của cuộc đời bọn họ đang ở bờ bên kia. Đánh bại đối thủ, thua thắng truy kích giết Đậu Kiến Đức vì phụ thân báo thù. Đấy là tâm nguyện của bọn hắn trong trận chiến này. Nhưng Đậu Kiến Đức giống như không thấp, lực lượng đầu tiên phát động tiến công lại là một tướng dưới tay Đậu Kiến Đức. Gọi là Vương Thiên Lượng, người này là một trong hơn 200 tử sĩ của quân Hà Bắc. Chỉ cần là tử sĩ năm đó, có thể dùng một cổ lực lượng chưa từng có lôi kéo quán Hà Bắc quán đi về phía. Bởi vì những người này, vốn là quân hồn của quân Hà Bắc. Cách chương.